Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 164, góc truyện audio.com. Giang Ánh Nguyệt tự nhiên không hiểu, nhưng nhìn thần sắc hắn rốt cục cùng bình thường không sai biệt lắm, vội vàng gật đầu, thân yêu ta biết rõ, ưa thích một người chính là muốn đối với hắn tốt. Lăng Tử Hàm cho sắc hơi nguội, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mà sờ lên Giang Ánh Nguyệt mất trật tự tóc dài, ôn âm thanh nói: "Ánh Nguyệt, nếu như về sau ngươi đã xảy ra chuyện, ta cũng đều vì ngươi xông pha khói lửa." Ngươi biết không, Giang Ánh Nguyệt vốn là có chút sợ hắn, giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, lập tức bị hắn dỗ dành phải mở cờ trong bụng, nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, dịu dàng nói. Thân yêu, về sau ta nếu quả thật đã xảy ra chuyện, ta không cần ngươi cho ta làm cái gì, ta chỉ muốn ngươi mạnh khỏe tốt phải là được rồi. Ánh Nguyệt, Lăng Tử Hàm thần sắc tựa hồ hơi có động dung, hắn vươn tay nhẹ nhàng mà đem mình tân hôn thê tử cầm giữ tiến trong ngực ôn nhu đạo. Người có thể như vậy cho ta suy nghĩ, ta thật sự thật cao hứng. Giang Ánh Nguyệt đem khuôn mặt chôn ở Lăng Tử Hàm trong ngực, cảm giác được trên người hắn ôn độ dần dần lan tràn tới đây, mờ mịt nàng đông cứng thể ôn, nàng nhất thời chìm đắm trong chính mình trượng phu ôm ấp hoài bão ở bên trong, thẳng đến Lăng Tử Hàm buông lỏng ra nàng. Lăng Tử Hàm nói, Ánh Nguyệt ngươi về nhà trước đi đi. Giang Ánh Nguyệt ngẩng đầu, nghe vậy, hơi sững sờ, có vài phần nghi hoặc hỏi. Thân yêu, ta làm gì sai sao? Nơi đây quá lạnh, về nhà đổi bộ y phục. Lăng Tử Hàm ôn cùng hướng về phía nàng cười cười. Là lỗi của ta, đi ra ngoài quá mau, quên đem người áo khoác mang tới. Giang Ánh Nguyệt đúng là đông lạnh phải không chịu nổi, chỉ là vừa bị Lăng Tử Hàm đe dọa qua, giờ phút này ly khai, có vài phần do dự, tiểu tâm giựt tay hỏi. Thân yêu, ta cứ như vậy rời đi, người có thể hay không trách ta? Chấm, Lăng Tử Hàm cười cười. Người muốn cái gì đâu? Người đông lạnh hư mất ta mới chịu khổ sở. Mới vừa rồi là ta không đúng, không nên như vậy trách cứ ngươi. Giang Ánh Nguyệt nhìn xem hắn, phát hiện hắn rốt cục lại biến trở về này cái ôn nhu săn sóc ôn văn yêu nhã Lăng Tử Hàm, nàng thở dài một hơi, trong nội tâm vậy đối với hắn âm thầm sợ hãi, cũng biến mất dưới đi, nàng kiễng chân tại Lăng Tử Hàm trên gương mặt hôn một cái, đối với Lăng Tử Hàm nói. Thân yêu ta đây đi về trước, nàng dừng một chút lại do dự một chút nhìn xem Lăng Tử Hàm khuôn mặt vẫn là không dám đem. Vậy ngươi để cho muốn đi đâu? Hỏi lên, cảm giác cảm thấy, hôm nay Lăng Tử Hàm cùng thường ngày không giống với. Nàng lắc đầu, đem cái này loáng thoáng ý niệm trong đầu đè ép trở về, ôm lấy chính mình đơn bạc quần áo theo trong gió lạnh lên xe. Nàng ngồi ở trong xe quay đầu nhìn về phía đứng ở đồn công an cửa trượng phu, đối phương ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng là không biết vì cái gì, nàng cảm giác cảm thấy, hắn cũng không phải đang nhìn nàng. Nữ hài tử tâm tư luôn cổ quái cùng nhạy cảm, Giang Ánh Nguyệt một người ngồi ở trong xe, hồi tưởng đến trượng phu của mình vừa mới đối với chính mình thái độ có chút ủy khuất cùng yêu thương. Nàng tự nhiên là lo lắng Khương Tửu, chẳng qua là nơi đây lạnh như vậy, nàng chỉ mặc một chuyện đơn bạc áo sơ mi, nàng tổn thương do giá rét mà nói, hắn tựu cũng không đau lòng ư, ôn tây lễ trở về ăn hết một điểm đông tây, trên giường ngủ một giấc. Góc truyện audio.com. Trong phòng đều là Khương Tửu lưu lại đông tây, trong không khí loáng thoáng còn lưu lại nàng không tán mùi thơm của cơ thể, hắn ngủ đi qua, lại ngủ cũng không an ổn, mơ mơ màng màng, cảm giác cảm thấy Khương Tửu ngay tại bên cạnh hắn, cửa ra vào vào tiếng bước chân, là nàng đã trở về. Thức dậy, mới đến giữa trưa, đầu đau muốn nứt. Hắn đốt một điếu thuốc ngồi ở đầu giường, nhìn thoáng qua điện thoại, không có gì tin tức. Ngoài cửa có người gõ cửa, là trong nhà người hầu. Ôn tiên sinh, ôn tây lễ, chuyện gì, cơm chưa đã chuẩn bị xong, cửa người làm nói, Khương tiểu thư hôm nay trở về ăn cơm không, ôn tây lễ ngực cứng lại, vọt lên vài phần tự dưng bực bội tin tức mặc dù là chống lại hạ đều giấu giếm, nhưng là hiện tại, rõ ràng tầng trên cũng đã biết được mà phía dưới người còn không biết. Khương thị cao ốc không có Khương Tửu còn có thể vận chuyển mấy tháng, nhưng là một khi cổ dân đám bọn họ biết rõ Khương thị tổng giám đốc gặp chuyện không may, bán tháo cổ phiếu, cái kia toàn bộ Khương thị công ty, khả năng đều muốn phá sản. Đây đối với Dung Thành chính phủ mà nói cũng là một cái đả kích khổng lồ. Cái thế giới này chính là chỗ này sao, buồn cười lại tàn nhẫn, tùy tiện một cái rác rưởi có thể hủy diệt một cái nhà, mấy chục người, mấy trăm người, hoặc là mấy ngàn cá nhân đích tương lai. Ôn tây lễ thuê phòng cửa, đi xuống lầu. Cơm chưa là dựa theo xong người món, ăn, chế tác Khương Tửu bát đũa bày đặt ở hắn đối diện, ôn tây lễ ngồi ở trên mặt ghế, nhìn xem cái kia trống trơn chén dĩa, đã trầm mặc một chút, buông đũa xuống, không biết vì cái gì thoáng cái khẩu vị đều không có. Ôn tiên sinh, cơm chưa bất hòa ngài khẩu vị ư, người hầu nhìn hắn theo món, ăn, trên mặt ghế đứng lên, lại càng hoảng sợ, vội vàng đi tới hỏi. Chờ hắn trở lại cùng một chỗ ăn, ôn tây lễ thản nhiên nói. Khương tiểu thư cơm chưa trở về ăn ư, người hầu hỏi. Khả năng A, Ôn Tây Lễ ngữ khí thanh đạm, mặc vào áo khoác, đã ra cửa. Đã đến trạng vạng tối, sự tình rốt cục đã có đột phá tính tiến triển. Cảnh sát nhân dân bên kia theo một cái nông thôn bên kia điều đã đến giám sát và điều khiển bên trên biểu hiện, Hàn Bình đeo mũ lưỡi chai, xuất hiện ở một nhà quầy bán quà vặt mua một đống lớn nước cùng đồ ăn, mang lên xe. Bởi vì nông thôn giám sát và điều khiển cũng không có như thành thị bên này như vậy dày đặc, làm cảnh sát nhận được tin tức lần nữa đi đến thời điểm, đã không có Hàn Bình thân ảnh. Bất quá, phạm vi rất nhỏ. Tại phá án các chuyên gia một phen nghiên cứu thảo luận về sau, bọn hắn xác định Hàn Bình có thể sẽ đi địa phương. Một cái xe gắn máy vứt đi trận, cái kia xe gắn máy vứt đi trận đang ở đó cái nông thôn đông bên cạnh một cái trong rừng rậm đã vứt đi gần 8 niên, đồng thời cái chỗ kia cũng là Hàn Bình làm niên bắt cóc Khương Tửu chỗ ẩn thân. Ai cũng không thể tưởng được Hàn Bình tại 8 niên sau khi, vậy mà lập lại chiêu cũ, lần nữa đem Khương Tửu bắt cóc đến 8 niên trước vụ án phát sinh mà. Cảnh sát lập tức tập kết nhân viên hướng xe gắn máy vứt đi trận chạy tới, tại tới gần 6 giờ đồng hồ thời điểm, nhiều binh sĩ chạy tới này tòa rì xét loang lổ cỏ hoang khắp nơi nhà máy biên giới. Làm niên chỗ này xe gắn máy cửa hàng hầu như kéo toàn bộ thôn kinh tế, vụ án bắt cóc phát sinh về sau, xe cửa hàng chủ một đêm phá sản cũng đi theo nhảy lầu tự sát. Cocchuyenaudio.com Có thể nói, Hàn Bình đám người kia, hại chết người, không hề chỉ có bọn hắn giết chết như vậy mấy cái. Còn có thêm nữa, người vô tội, bởi vì bọn họ tàn sát bừa bãi mà bị thụ liên quan đến. Còn lần này, chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù phán không được tử hình, cũng có thể đưa hắn cả đời nhốt tại trong ngục giam. Hàn Bình cái kia chiếc màu đen không bài xe con, liền đứng tại xe gắn máy cửa hàng cửa ra vào, trong lòng mọi người đã nắm chắc. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, mấy cái súng vác vai, đạn lên nòng bộ đội đặc chủng tại chỉ huy viên dưới sự chỉ huy, mượn cảnh ban đêm ẩn nấp vô thanh vô tức theo trong cửa sổ lật ra đi vào. Mọi người ở đây cho rằng lần này giải cứu con tin có hy vọng thời điểm, radio bên trong, đột nhiên truyền đến bộ đội đặc chủng thanh âm. Báo cáo, xen lẫn dòng điện âm thanh âm, nghe có chút sai lệch. Con tin không có tìm được. Hàn Bình, đã bị chết, 3-4 hợp, cầu phiếu đề cử, Ôn Tiểu Tây, một người ăn cơm thật nhàm chán a hát. Cách chương.